Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1455, quỳ liếm đi, phàm nhân, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thập tứ đối nhất thẩm kết quả vô cùng không hài lòng. Nhưng là đưa ra hai thẩm tiếp tục chống án, nàng chưa hẳn có thể thắng. Hơn nữa mời luật sư thư kiện cũng muốn tiền, chủ yếu nhất là Tần thập tứ bây giờ bị mắng rất thảm. Nếu như nàng chống án, dư luận khẳng định sẽ còn thiên về một bên mắng nàng, nhưng Tân thập tứ là thật không cam tâm. Vì cái gì nhiều như vậy đạo văn người đều tốt không có việc gì, liền chỉ có một mình nàng bị cấm chỉ trong vòng 5 năm không thể viết văn học mạng. Tân thập tứ cảm giác thượng thiên đối nàng quá không công bằng, mỗi lần đạo văn nàng đều có thể bị điều tra ra, liền cùng chúng ta đồng dạng. Cố Thiền Vũ vừa gõ chữ tồn cào, vừa quan sát Tân thập tứ bên này có động tĩnh gì. Luôn cảm thấy cái này Tân thập tứ còn phải làm một ít chuyện. Quả nhiên Tân thập tứ thế mà mở trực tiếp, sau đó cuồng đỗi tam giới công tử trong tiểu thuyết nát ngạnh, nói tam giới công tử có thể hòa quả thực là kỳ tích. Đỗi xong tam giới công tử về sau, Tân thập tứ bắt đầu mắng Hoàng Quyền, tác giả buồn nôn. Nàng nói, Hoàng Quyền, tiểu thuyết có nhục hí, như loại này hoàng xe sách báo chẳng lẽ không nên bị cấm rồi. Thế mà còn bị chụp thành lưới kịch. Còn muốn đổi thành anime, tam quan ở đâu? Cuối cùng Tân thập tứ bắt đầu mắng Cố Thiền Vũ, nói Cố Thiền Vũ tiểu thuyết mặc dù đề tài mới lạ, nhưng là văn trong miêu tả luôn cảm giác giống như ở nơi đó nhìn thấy qua, rất có thể là đạo văn, làm nhàn nhức cả chứng dân mạng, chưa mắng nàng, có thời gian đi xem Cố Thiền Vũ có hay không tại đạo văn. Tất nhiên Tân thập tứ những lời này đưa tới dân mạng nhất trí chửi rủa. Mọi người cũng không biết Tân thập tứ từ đâu ra mặt chỉ trích người khác đạo văn. Mặc dù trận này trực tiếp bị chửi phi thường thảm, nhưng là cách một đoạn thời gian Tân thập tứ lại bắt đầu làm trực tiếp. Lần này là chỉ trích tam giới công tử thẳng nam ung thư, trứng gà chọn xương cốt, nói tam giới công tử tại văn trong biểu đạt đối nữ tính kỳ thị. Nàng còn nhà rãnh nam tần tiểu thuyết đều rất rác rưởi cầu huyết, nhất là điều ti nghịch tập đô thị văn, nam chính cả đám đều phi thường hèn mọn. Sau đó đạt được bàn tay vàng liền bắt đầu mở hậu cung, đem nữ nhân làm quần áo, trần trụi vũ nhục nữ tính. Cố Thiền Vũ, cảm giác Tân thập tứ là triệt đề thả bản thân, dùng loại này thấp kém thủ đoạn tranh thủ chú ý độ, thanh danh của nàng là đen, nhưng là chú ý độ lại đi lên. Tân thập tứ là một trận trực tiếp 7-8 vạn người online, này nhân khí không sai biệt lắm có thể so sánh lưới đỏ lên. Đội xong nam tần tiểu thuyết, Tân thập tứ bắt đầu đổi nữ tần bá đạo tổng giám đốc kịch bản, nói ngôn tình nữ chính đều là chịu ngược đãi cuồng, tổng giám đốc càng là ngược các nàng càng là yêu thảm rồi tổng giám đốc. Nhìn Tân thập tứ trực tiếp người, ngay từ đầu chỉ là đơn thuần muốn mắng nàng, nhưng nhìn nàng như vậy oán trời oán đất, hơn nữa đối tiểu thuyết lời bình đều rất sắc bén, dần dần bắt đầu có người giận soát Tân thập tứ ngay thẳng, sảng khoái, tính cách cay. Nhà rãnh xong nữ tần tiểu thuyết, Tân thập tứ bắt đầu xé trang web tiểu thuyết, nói trung điểm mạng văn học chính là sói đội lốt cừu, không ngừng bóc lột tác giả sức lao động, bởi vì tại văn học mạng giới là long đầu lão đại, cho nên vẫn luôn đè ép nhỏ trang web văn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân thập tứ còn nói trung điểm trang web văn học sẽ đứng ra xé nàng, không phải là bởi vì trang web chính nghĩa, là bởi vì nàng là một cái dâu ria tiểu nhân vật, nếu như nàng nếu là đại thần, trang web nhất định sẽ giữ gìn nàng. Tân thập tứ lần này ngôn luận đạt được rộng rãi dân mạng duy trì, mọi người liền cùng được tập thể chứng mất chi nhớ, đều quên Tân thập tứ đạo văn sự kiện, bắt đầu khen nàng là văn học mạng giới ngay thẳng 1 tỷ, liền thích xem loại này oán trời oán đất tư thế, rất thoải mái. Đối với Tân thập tứ dùng loại này bác người nhãn cầu ngôn ngữ thành công vì chính mình tẩy trắng, Cố Thiền Vũ tuyệt không kinh ngạc. Cách chương.